Chương 1592, Cùng Kỷ, đối thủ hiện thân. Ta muốn vì sắp tạ báo thủ. Ô U Mạ Sù mặc dù là một cái yếu kê, thế nhưng mượn võ biến hóa phía sau toàn diện tăng lên năng lực cũng có thể chém chết ỉn giờ ra vờ, thế nhưng hắn lại chọn sai đối thủ. Hư không đại kiếm dắt lôi đình vạn quân tư thế chém xuống, thế nhưng ở Lưu Húc trong mắt, một chiêu này lực phách hoa sơn lại thô thiển rất đơn sơ, cũng liền đối phó ỉn giờ dạ vở những thứ này cơ giới dễ dùng, cho nên kiếm đến trên đường, đã bị mỏ dẹt một cái hoành tảo thiên quân dơ kiếm ngăn lại. Len ken hư không đại kiếm vs xì sáng sủa chiếu sáng vương kiếm. Hai kiếm va chạm, nổ ra âm bạo. Một đạo sóng xung kích lấy hai kiếm giao kích chỗ vằn nước vậy khuyết tán, vứt bỏ đại lâu cùng báo hỏng xe hơi cửa sổ kiếng đều nổ tung. Năng lực quả nhiên bị hạn chế, Lưu Húc nhìn mò dẹt bị Lưu Húc một kiếm chém bay, thân thể đụng gãy một sợi dây điện cái cọc, lại trên mặt đất cày ra một đạo vết sâu. Ở lực lượng so đấu bên trên, mò dẹt dĩ nhiên so ra kém ổ ủ mà sủ. Đây chính là võ hóa lực lượng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mò dẹt kiếm kỹ ưu thế hoàn toàn không có phát huy được. Đem thế giao ra đây dưới chân có lấy như lưu quang sáng chói ma pháp trận, chen ép ổ ủ mà sủ ngược lại là có một chút như vậy vương khí thế, bất quá hắn vừa mở miệng. Vậy tuyệt đối là một cỗ không phóng khoáng hơi thở đập vào mặt. Nhân vật chính đều là ưa thích chế tạo ngạc nhiên sinh vật sao ổ ủ mạ xù. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng một tí kẹo như thế, chiêu thức tuy là thô thiển, thế nhưng không chịu nổi nhất lực hàng thập hội A ngươi chính là một đường như thế đấu đá lung tung sống đến bây giờ sao ta chỉ muốn nói nếu như ngươi không phải nhân vật chính nói, đại khái đã chết rất nhiều lần. Lưu Húc trong mắt có vẻ kinh ngạc, thế nhưng trên mặt lại không có bất kỳ dị dạng, vương lực lượng quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng coi như là hít thuốc lắc, yếu kê hay yếu kê, yếu gà bản chất sẽ không cải biến. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thả tế. Ô U Mạ Sủ thừa kế hết thể ạ niềm nhiệt huyết vai nam chính thói xấu, không đủ quả quyết, không có đánh đâu thắng đó hung ác. Nếu như thay đổi Lưu Húc, cái này chủng tình huống bên dưới khẳng định không nói hai lời, xông lên chém hắn nha. Ta vẫn là câu nói kia, muốn tế lời nói hay dùng ngươi hư không tổ người máy để đổi A Lưu Húc một tay ôm tế, nhưng tay cầm hư không đại kiếm. Kiếm chỉ ồ ủ mạ xù. Chỉ một lúc, biến cố cao ngất, Lưu Húc trong tay hư không đại kiếm dĩ nhiên biến thành một cây. Tùn kìn hắn hư không đại kiếm là cột tơ lại, ở khác địa phương còn có thể hù doa người, thế nhưng gặp phải ồ ủ mạ xù chân chính hư không đại kiếm, thiên nhiên liền sẽ phải chịu nhất định khắc chế, hướng đối thủ lại là chủ giác loại này không phải theo lẽ thường xuất bài sinh vật, cho nên phương pháp ổn thỏa nhất đương nhiên không phải là cùng ồ ủ mạ xù đứa ngốc giống nhau cầm kiếm đối với chém, một súng bắn bể đầu mới là kết quả tốt nhất. Cùng kín là chuyển hóa người sử dụng tinh thần lực vì có thể số lượng tiến hành cự ly xa công kích tệ ngủ, mà hiện tại lại là thao túng ở dung hợp ngũ thị vạn năng Lưu Húc trong tay. Nếu như ổ ủ mạ xù bị đánh trúng, có thể rất có trách nhiệm nói, hắn chết chắc rồi. Nguy hiểm Lưu Húc trong tay tệ ngủ tủn kín thương dĩ nhiên run rẩy run lên một cái, sau đó hóa thành một mặt quang thuẫn, bảo hộ ở Lưu Húc trước người. Phanh Lưu Húc trước mặt quang độn tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Súng ngắm Lưu Húc nhíu nhíu mày. Xem ra hắn cùng đối phương là nghĩ đến cùng nơi đi. Phanh tiếng thương truyền đến. Công kích tới tự 1000m bên ngoài, súng ống công kích chỉ có vượt lên trước 1000m, mới có thể là hiện tại loại này trước bị công kích được, sau đó mới nghe thanh âm tình huống. Người đã hiện thân, vậy thì dễ làm. Lưu Húc biết sần không phải trò chơi giả, lớn hơn khả năng hẳn là xã bở cùng mò dẹt giống nhau là thân thuộc, người theo đuổi, khế ước giả các loại, ngoại trừ nàng biểu hiện ra năng lực bên ngoài. Nguyên nhân lớn hơn là hắn không cho là hệ thống thực sự như vậy thân thiện an bài cho mình một cái không những có thể giết còn có thể đùng đùng muội tử làm hai người đối chiến trò chơi đối thủ. Hệ thống không an bài một cái phi nhân loại đối thủ cho hắn, Lưu Húc coi như cảm ơn trời đất. Trong điện quang hỏa thạch, Lưu Húc suy nghĩ rất nhiều, nhưng là đối thủ công kích cũng không có đình chỉ. Phanh phanh lần thứ hai công kích lại nữa rồi, ở tiếng thương truyền trước khi đến, Lưu Húc trước người, gài ạ phấn lót sở đồ vật biến hóa khiên ánh sáng nổ tung. Viên đạn đục lỗ quang thuẫn, bắn trúng Lưu Húc, cường đại lực đánh vào mang theo thân thể hắn trùng điệp đánh lên tường trụ. Viên thứ nhất là đạn nổ tung, viên thứ hai là đạn xuyên thép hơn nữa còn là ở xa như vậy khoảng cách đánh tới. Súng ngắm cũng nhất định là từng cường hóa Lưu Húc đưa ra kết luận, hệ thống an bài một cái tương đương mạnh mẽ kẻ thâm niên trò chơi ngoạn gia làm vì hắn đối thủ. Không nhìn gò đồng đảo cửa vết thương chảy máu, mặc cho đạn xuyên thép lưu ở trong thân thể, Lưu Húc đối với vẫn núp trong bóng tối không có phát hiện người xạ bờ ra lệnh, xạ bờ. Đi làm thịt cái tên kia. Hắn sở dĩ như thế rêu rao, kỳ thực cũng chính là ở dẫn đối thủ hiện thân, Lưu Húc muốn giết đối phương đồng dạng muốn giết chết hắn, cho nên lấy thân tương dụ là nhất đơn ra nờ đích phương pháp xử lý. Cùng lúc đó, Ô U Mạ Sủ cùng mò dẹt lần nữa chiến đến một chỗ. Kỳ thực, Ô U Mạ Sủ là mục đích là đoạt lại Lưu Húc trong tay tế, hoàn toàn không có cùng mò dẹt dây dưa ý tứ, nhưng là người sau không tha thứ, bằng vào cao minh kiếm kỹ, bất hỏa ổ ủ mạ sủ so đấu lực lượng, trong lúc nhất thời giết được khó giải khó rời, không phải phân cao thấp. Chết đi cho ta ổ ủ mạ sủ bạo khí. Hư không đại kiếm nhất nhớ trọng phách. Thế đại lực tờ giờ mở mỏ dẹt không thể không liều mạng, kết quả không ngoài sở liệu cả người bị hư không đại kiếm phách bay ra ngoài. Ổ ủ mạ sủ hồng lấy mắt nhìn Lưu Húc, trong tay hư không đại kiếm tản mát ra một cỗ tuyệt lực lượng mạnh, chân của hắn trên mặt đất dùng sức một bước, cả người nhảy lên trên trời, dưới chân ma pháp trận văn hiện lên, ổ ủ mạ sủ tam liên nhảy phía sau, lực lượng tụ tập đến lớn nhất, hung hăng hướng phía Lưu Húc chém tới. Nếu như bị công kích được, coi như không chết cũng cực kỳ phiền phức. Lưu Húc nhìn ổ ủ mạ sủ cầm trong tay hư không đại kiếm phủ đầu chém dụng, không có xuất thủ, thậm chí cũng không có né tránh, hắn chỉ là đem trong lòng không có có ý thức hạ giờ muội tử chắn trước mặt mình. Hắn nhếch miệng lên một lánh khốc tiêu ý, nhìn hai mắt đỏ ngầu ổ ủ mạ sủ nói ra, liền như ngươi muốn, vậy cho ngươi à.